Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, ta là một cái nhà khoa học. Trượt xe, chờ đợi Bumblebee chậm rãi đến gần cửa phòng khách, Diệp Chân đột nhiên bưng một chén cà phê xuất hiện, nhặt lên kính mắt trên bàn thuận lợi bỏ vào túi, lại không muốn lên xe. Thật là phiền toái. Nhìn Bumblebee trước mắt, trong lòng Diệp Chân thú vị, trên mặt lại khẽ nhíu mày, tay trái bưng chén cà phê, tay phải duỗi ra, hưu, một đạo lưu quang cực nhanh, chợt sắt thép áo giáp bay ra, đem tay trái Diệp Chân cánh tay bao khỏa. Đèn xe Bumblebee bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, cực kỳ giống nhân loại mí mắt run rẩy bộ dáng. Bị áo giáp bao trùm tay trái đặt ở trên đầu xe. Hô, hỏa diễm màu đỏ thắm trong nháy mắt phun ra. Đánh, Bumblebee trong nháy mắt bị Diệp Chân đẩy đi, cho đến đụng phải tường sau. Khẽ cười một tiếng, bao trùm trên cánh tay sắt thép áo giáp tự động phân giải. Nặng lại bay trở về trong phòng. Màn đêm rơi xuống, đứng ở có thể thấy được trong viện cửa sổ cạnh. Diệp Chân biến mất thân hình, nhìn Bumblebee biến thân, sau đó ngực một đạo quang trụ hướng lên trời tế chiếu xạ. Mấy ngàn mét không trung tạo thành một cái Autobot tiêu chí đồ án. Cuối cùng lại thay đổi trở về bộ kia cũ nát xe. Ngày thứ hai Diệp Chân không có đi trường học, hơn nữa tiểu tử này trang viên cũng ở ngoại ô, cũng là lộ ra an tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Diệp Chân một mực đang trong viện nhìn chằm chằm Bumblebee nhìn. Hai người hình như đang tiến hành so đấu sức chịu đựng. Chẳng qua Diệp Chân nhìn thấu hết thảy ánh mắt khiến trong Bumblebee hạch dầu máy gia tốc chảy xuôi. Cho đến xế chiều, kèm theo một trận máy móc nhanh chóng vận chuyển âm thanh. Bumblebee ngồi xổm ở trước mặt Diệp Chân. Ngươi không ngoài ý muốn. À hát xong ta tốt kinh ngạc. Đứt quãng radio âm thanh từ trên thân Bumblebee vang lên. Diệp Chân nhẹ giọng nói, đương nhiên, ta độc thân loại nhà khoa học, đã sớm phát hiện ngươi. Chẳng qua ta phát hiện không có người tin tưởng. Ngươi là người ngoài hành tinh đi, đến địa cầu làm cái gì? Nghĩ tới Diệp Chân trước kia bao trùm trên cánh tay áo giáp, Bumblebee theo bản năng thuận lợi tin tưởng câu nói của Diệp Chân. Chúng ta tới, tìm, đồ vật bị mất, Bumblebee ô tô âm hưởng nói. Diệp Chân khẽ nhíu mày, biết rõ còn cố hỏi nói. Ngươi phải là cơ giới sinh mạng thể, thông qua radio nói chuyện, chẳng lẽ lại phát ra tiếng khí hỏng? Không tệ, thật tuyệt, ngươi là nhà khoa học rất lợi hại. Biện pháp có hay không? Đã sửa xong nó, nguyên bản Bumblebee cũng không có ý nghĩ này. Vẫn như cũ ngày hôm qua con người máy cánh tay cho Bumblebee hy vọng. Vậy được nghiên cứu một chút mới biết. Chẳng qua chúng ta không có thời gian. Trợ thủ của ta nói cho ta biết. Có cái phiền toái lớn muốn tới. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhưng Diệp Chân vừa dứt lời, phía ngoài liền nhớ tới một trận tiếng còi cảnh sát. Sáng lên xe cảnh sát phá tan Diệp Chân lần nữa đã sửa xong đại môn. Đứng tại rộng lượng trong nội viện, cửa xe mở ra, Sam từ tay lái phụ rớt xuống. Sau một khắc, xe cảnh sát trong nháy mắt biến hình trở thành một cái so với Bumblebee còn cao nhất cái đầu người. Máy, oh my god, lại còn có một cái người máy bị ngã trên mặt đất. Sam ngẩng đầu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sau đó vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng sau một khắc, một cái nhỏ người máy từ chướng ngại vật trên đường trên người nhảy xuống. Đem nó lại ấn trên mặt đất. Autobot, chướng ngại vật trên đường hướng bày ra tư thế chiến đấu ngăn ở Diệp Chân Bumblebee trước mặt nổi. Giận gầm lên một tiếng. Diệp Chân từ dưới chân Bumblebee đi đến trước mặt. Nhìn chướng ngại vật trên đường dưới chân bị dẫm lên nghiêm trọng biến hình đại môn. Khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Đại môn này thế nhưng là bảo bối của ta. Đạp bảo bối của ta, ngươi nhất định phải chết. Nghe vậy, Bumblebee mắt điện tử trong nháy mắt biến lớn, theo bản năng cúi đầu mắt nhìn Diệp Chân. Nếu như phát ra tiếng khí không có hỏng mà nói, khẳng định sẽ nói, vậy ngươi ngày hôm qua còn mở ta giữ cửa đụng bay. Đánh, thấy Bumblebee cúi đầu, chướng ngại vật trên đường như Lady bình thường nhảy lên một cái, đem Bumblebee nện vào trên mặt đất, sau đó hai cái Autobot thuận lợi lăn làm một đoàn, kèm theo tứ tán bay tán loạn linh kiện, tiểu viện trong nháy mắt một mảnh hỗn độn. Nhưng ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn, ngồi ở chướng ngại vật trên đường trên người cuồng đập Bumblebee bị một cước đạp lên. Thân thể to lớn trực tiếp đập bể trang viên nhỏ bên cạnh phòng ốc. Đánh, mặt đất run lên bần bật, chướng ngại vật trên đường đứng tại rơi vào trước mặt Diệp Chân. Máy móc móng vuốt thép đứng tại trước mặt Diệp Chân, nói với giọng tức giận, nhân loại, giao ra kính mắt. Có thể, chẳng qua là ở ngươi chết. Sau đó, Diệp Chân vừa dứt lời, trong tay chén cà phê quăng ra, hai tay triển khai, sau đó ở tất cả mọi người hoặc là nói người máy nhìn chăm chú bên trong. Diệp Chân bị sắt thép áo giáp bao trùm, trước ngực thăng cấp mấy đời lò phản ứng sáng ánh sáng màu lam. Thuần trắng khôi giáp, đã có được lực lượng nổ tung cảm giác hình giọt nước khung máy. Một đôi tròng mắt màu vàng óng tản ra lăng liệt ánh sáng. Chỉ về phía Diệp Chân móng vuốt thép trong nháy mắt bị chém rụng trên mặt đất. Tay phải Diệp Chân, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh màu vàng dòng kiếm ánh sáng. Oh my god, Sam trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cho rằng Diệp Chân cũng là dấu ở xã hội loài người bên trong người máy. Đánh! Lần nữa trở về Bumblebee đang chuẩn bị tiến lên, Diệp Chân vừa nhấc lòng bàn tay phải, một phát cực mạnh mạch dung năng lượng pháo đem mặt đất nổ ra một cái động lớn. Nhìn chân trước hố to, Bumblebee biết đến Diệp Chân muốn đơn độc cùng chướng ngại vật trên đường chiến đấu. Đem nhà ta hủy thành dáng vẻ này, ngươi nhất định phải chết, phải biết ngươi chọc giận một nhân loại đứng đầu nhà khoa học. Diệp Chân dây dẫn ở vẫn không quên đề đầy miệng mình là nhà khoa học. Sau một khắc, chướng ngại vật trên đường một cái khác sắt thép bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Muốn đem Diệp Chân một quyền đập bể, ngực lò phản ứng phun ra hỏa diễm màu lam. Diệp Chân trong nháy mắt lui về phía sau mười mấy mét. Nhưng tất cả đều ngay sau đó, mấy chục mai đạn pháo hướng Diệp Chân bao trùm mà đến. Ông, trong tay kiếm ánh sáng vù vù đột khởi, phối hợp với các loại động tác độ khó cao, trong tay kiếm ánh sáng trực tiếp kéo ra khỏi một màn ánh sáng. Tất cả đạn pháo trực tiếp biến thành hai nửa, rơi đập trên mặt đất, Diệp Chân thân mang sắt thép áo giáp, tay phải nâng cao, kiếm ánh sáng trong tay lấp lóe, bên chân tất cả đều là biến thành hai nửa đạn pháo. Dùng hỏa pháo, Diệp Chân khẽ cười một tiếng, sau lưng bỗng nhiên bay ra bốn cái hình cung quỹ đạo. Quỹ đạo trung ương, ánh sáng màu lam trong nháy mắt sáng. Đánh, bốn đạo mỏng như giấy phiến mạch dung năng lượng bắn ra bốn đạo màn sáng. Trong nháy mắt cắt đứt chướng ngại vật trên đường tứ chi. Trong tay kiếm ánh sáng hất lên, trong nháy mắt biến thành từng đạo lưu quang. Ở khổng lồ trong cơ thể vừa đi vừa về mặc vào bắn. Cuối cùng, kiếm ánh sáng biến thành lưu quang bay trở về trong tay Diệp Chân. Sau lưng quỹ đạo pháo lần nữa trở về sau lưng Diệp Chân. Trước mặt chướng ngại vật trên đường, lại là trong mắt ánh sáng dập tắt, trùng điệp ngã trên mặt đất, nhấc lên một trận sương mù, chờ đợi sương mù tiêu tán. Diệp Chân đã cởi bỏ sắt thép áo giáp. Chẳng qua áo giáp lại ở bên cạnh, thấy đây, một mực khống chế Sam nhỏ người máy mê loạn chuẩn bị chạy trốn. Lại bị bên cạnh Diệp Chân sắt thép áo giáp đưa tay một phát mạch dung pháo nổ vỡ vụn. Nhìn phía sau Bumblebee trừng lớn đến cực hạn mắt điện tử. Diệp Chân khẽ cười nói, đều nói, ta là một nhà khoa học, đây là ta nghiên cứu xương vỏ ngoài bọc thép. Nói, Diệp Chân đưa tay tháo xuống sắt thép áo giáp đầu, khiến Bumblebee mắt nhìn, bên trong đích thật là rỗng. Đây là lá ngươi nghiên cứu. Đơn giản quá khốc. Từ dưới đất bò dậy, Sam cặp mắt nhìn chằm chằm sắt thép áo giáp. Vừa rồi Diệp Chân biểu hiện khiến cực độ khiếp sợ. Trong lòng không tự chủ được tưởng tượng lấy, nếu như chính mình mặc vào cái này thân áo giáp, có phải hay không cũng sẽ lợi hại như vậy? Tên này là ngươi dẫn tới a? Diệp Chân mắt nhìn mặt đất nằm chướng ngại vật trên đường. Hướng Bumblebee đến, thứ này mới vừa nói muốn ta giao ra kính mắt. Là vật này, nói, Diệp Chân từ trong miệng túi móc ra kính mắt. Chẳng qua là, trong kính đã nát. P.S. Cầu phiếu phiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.